Chương 1309, 1309, tiểu điệp xảy ra vấn đề rồi. 3. Hoan tâm ngươi đã đến, Thẩm Hàm ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Trường An một mặt không khỏi nhìn xem cùng Ninh Hoan Tâm đứng chung một chỗ Thẩm Hàm. Nàng không phải phải cùng Tạ Ngọc Điệp ở chung một chỗ sao? Nàng làm sao lại ở bên ngoài còn cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ? Ta Thẩm Hàm cũng không biết giải thích thế nào. Nàng nhưng thật ra là một đầu óc mê mang, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm thì lôi kéo Thẩm Hàm bước nhanh liền đi vào bên trong, một hồi lại giải thích, Thẩm Hàm, ngươi trước mang ta đi tiểu điệp mất tích cái kia phòng thay quần áo, ta xem một chút có đầu mối gì. Nếu quả như thật là có người bắt đi Tạ Ngọc Điệp, người kia thế tất sẽ lưu lại khí tức của mình. Ninh Hoan Tâm luôn luôn đối với khí tức bắt dư năng lực đều là rất cường đại. Thời gian không thể chậm trễ, nếu không người kia khí tức sẽ biến mất ân, đi theo ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thẩm Hàm lập tức nhẹ gật đầu, bước nhanh đi vào bên trong đi, nàng là nơi này hội viên, mà lại người nơi này đều biết nàng, xuất nhập tự nhiên rất thuận tiện. Thẩm Hàm xe nhẹ đường quen mang theo Ninh Hoan Tâm tiến vào đại sảnh, thẳng đến khách nữ khu phòng thay quần áo. Hứa Trường An tự nhiên là không thể đi khách nữ khu, hắn đành phải một mặt lo lắng trong đại sảnh chờ lấy. Sau một lúc lâu, Dương An đoán đột nhiên hấp tấp chạy vào. Hứa đại ca, Hoan Tâm đâu? Nghe nói tiểu điệp tỷ xảy ra chuyện rồi, các nàng tiến vào. Hứa Trường An chỉ Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm rời đi vị trí, Dương An đoán chính muốn xông qua, liền bị nhân viên công tác ngăn cản. Thẩm Hàm là nơi này hội viên, bọn hắn đều biết, thế nhưng là Dương Á Noãn cũng không phải là. Tiểu thư, chúng ta nơi này chỉ có hội viên mới có thể đi vào tiêu phí, xin lấy ra một chút người thẻ hội viên. Dương Á Noãn, đầu năm nay, tắm rửa cũng muốn xử lý hội viên sao? Khách nữ phòng thay quần áo. Lúc này, trong phòng thay quần áo cũng không có người nào, dù sao cũng là xa hoa tắm hơi hội quán, phòng thay quần áo rất lớn, rất rộng rãi. Thẩm Hàm trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến mình và Tạ Ngọc Điệp xảy ra chuyện địa phương. Hoan Tâm, chính là chỗ này. Nơi này Ninh Hoan Tâm ngưng ánh mắt, lập tức âm thầm dùng linh lực của mình cảm ứng một chút, quả nhiên bị nàng cảm thấy đặc thù khí tức. Cái kia khí tức rất nhạt, mà lại ẩn tàng rất khá, nhưng là vẫn bị Ninh Hoan Tâm cảm giác nhạy cảm ra. Cái kia khí tức Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc cái kia khí tức. Kia là biển tú khí tức, chẳng lẽ là nàng bắt đi tiểu điệp? Nàng tại sao muốn mang đi tiểu điệp? Hỏng Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lẽo dị năng tổ người luôn luôn lánh huyết vô tình, không từ thủ đoạn bọn hắn nhất định là tìm không thấy ăn cùng đeo thập tung tích, cho nên đã tìm được tiểu điệp, định dùng nàng đem Chu Hàn dẫn ra, chỉ cần bọn hắn tìm được Chu Hàn, chẳng khác nào tìm được gàn ghê tởm. Ninh Hoan Tâm khẽ nguyền rủa một tiếng, quay người bước nhanh rời đi phòng thay quần áo. Lúc này, Dương An Oan cùng Hứa Trường An còn trong đại sảnh, bởi vì nhân viên công tác ngăn cản, Dương An Oan vào không được, lúc đầu nàng muốn xông vào, nhưng là bị Hứa Trường An cho kéo lại. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, chờ Hoan Tâm tin tức. Hứa Trường An vẫn là rất tin tưởng Ninh Hoan Tâm năng lực, mặc dù hắn hiện tại lo lắng hơn Tạ Ngọc Điệp an nguy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm đi ra cùng với, Hứa Trường An cùng Dương An Oan lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Thế nào, tìm tơ y đầu mối gì dô y sao? Hai người cùng một chỗ hỏi đến, giọng điệu lo lắng. Có chút manh mối. Ninh Hoan Tâm sắc mặt rất khó nhìn, nàng quay người nhìn một chút bên người Thẩm Hàm. Thẩm Hàm, ngươi về trước trường học đi, chúng ta sẽ đi tìm tiểu điệp.